Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Archimedes thân yêu của tác giả Cửu Nguyệt Thi. Truyện đang được đọc ở trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Quyển 2, chương 8, phần 7, ngoại truyện Trace Lancelot. Lúc Trace Lancelot 5 tuổi, em gái đến với cõi đời. Anh nằm nhoài bên cạnh nôi ngẩn ngơ, nhìn đứa bé trên chân nhung. Cô nhìn anh, mắt to tròn, đen láy như quả nho, gương mặt mũm mĩm như cánh hoa tươi thắm nhất. Cô rất ngoan ngoãn, nhỏ giọng ê a, không khóc cũng không ầm ĩ, ngậm tay và phun bong bóng. Trey đưa một ngón tay chạm vào má cô, mềm mại, đáng yêu. Cô bé trong nôi bật cười, bàn tay mũm mĩm thoáng chốc nắm chặt lấy ngón trỏ của anh không buông ra. Thế mà sức lực của cô bé lại không nhỏ. Hai, anh là Trey, anh là anh trai em thích anh không? Anh khom lưng bế cô lên khỏi nôi, chậm chậm xoay vòng. Anh kề vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vui vẻ khen: sao lại xinh đẹp như thế nhỉ? Em là đứa bé xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Cô bé ê a như đang trả lời anh. Atom và Bert 3 tuổi rướn cổ nhảy nhót về quanh anh. Tôi cũng muốn xem Trey, tôi cũng muốn xem. Đi. Trey lấy chân đạp chúng. Đâu phải là em gái của các cậu? Atom và Bert liếc nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía anh. Hứ. Anh sợ làm ngã của em gái, liền dè dặt đặt cô trở lại nôi. Lúc buông tay lại không dằn được xà bóp bắp chân mềm mại của cô. Cô lăn một vòng, ê a, tiếp tục ngậm ngón tay. Atom và Beth cố gắng kiễng chân, rất là cố gắng, đầu mới ngang bằng được mép nôi. Chúng vội vàng vây quanh chiếc nôi, nghiêng đầu nghĩ ngợi, nằm lấy chân cô qua khe hở. Trời vô cùng nhanh chóng gỡ tay chúng ra. Đừng chạm vào, em ấy sẽ đau đấy. Beth không phục. Tôi chỉ sờ thôi, có véo em ấy đâu. Sờ cũng không được. Atom đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói với Beth. Không sao đâu, trời chơi không ở đây, chúng ta lại đến. Beth gật đầu, lập tức gian xảo ngoan ngoãn nói. Vậy chúng ta chỉ nhìn thôi, không chạm vào. Cậu kiễng chân nhìn vào nôi. Đúng lúc cô bé quay lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Chăm chú lại ngơ ngác, thật đáng yêu. Beth sửng sốt một giây, sau quay đầu nói với cái đầu nhỏ khác ở bên nôi. Ê, em ấy thật là xinh đẹp. Atom gật đầu. Tôi muốn véo mặt em ấy, xem em ấy có khóc không. Cậu đưa tay chạm vào, lại bị Trey đánh bốp gỡ ra. Nếu cậu làm em ấy khóc thì tôi sẽ đánh cậu đấy. Beth rầu môi, căm giận, lừ mắt nhìn Trey. Trên đời này vẫn chưa có ai dám hung dữ với cậu đấy. Nhưng cậu còn nhỏ, thật sự hơi sợ Trey. Cậu rầu môi nhảy xuống khỏi nôi, thừa dịp Trey không chú ý thì đá nôi một phát. Nhưng sức lực trẻ con nào động được vào nôi, cô bé ê a rồi lăn sang bên kia nôi. Xong Atom phát hiện ra hành động nhỏ của Beth. Em làm gì thế? Beth bất mãn. Tại sao cô bé xinh đẹp này lại không phải là em gái của chúng ta? Tại sao lại là của Trey? Em cũng muốn. Em đi tìm mẹ đòi một đứa. Atom không tỏ vẻ đồng ý, nhảy đến bên cạnh nôi nhìn chằm chằm cô bé dễ thương không lên tiếng. Beth đi trước vài bước, thấy Atom không đi theo, nghĩ ngợi lại thở dài quay trở về, đứng chung với Atom, nhoài người nhỏ giọng nói. Em vẫn nên chờ Trey đi rồi sờ em ấy thôi. Ba đứa trẻ vây quanh nôi xem, ba của cô nhóc đã đến và cả mấy nữ giúp việc. Bé cưng phải bú sữa rồi. Nữ giúp việc dịu dàng ôm cô từ trong nôi đặt lên đùi, đút bình sữa vào miệng cô. Cô bé khua khoáng tay chân bắt đầu uống ừng ực. Bọn nhóc vội vàng vây quanh nữ giúp việc, tò mò ngắm nhìn. Beth thừa dịp Trey không chú ý, lén lén nắm lấy chân cô, mềm mại như kẹo bông gòn vậy. Cậu hưng phấn lại vui vẻ, lập tức đẩy Atom một cái. Atom hiểu ý cũng lén lén sờ thử. Chân cô bé ấm áp mềm mại đá lòng bàn tay Atom một cái. Cậu ngơ ngác lẩm bẩm pretty cherry. Trey nghe thấy không dằn lòng được, chạm vào gương mặt cô bé gọi cherry. Bà cũng nghe thấy. Em còn chưa được đặt tên đấy. Ừ, cherry hay. Em là thân yêu nhất của chúng ta, cô bé thân yêu, vậy gọi em là Cheryl đi. Ba tên nhóc đều rất vui vẻ vây quanh cô bé và khẽ khàng dỗ dành. Xin chào Cheryl thân yêu. Bà vuốt vuốt Trey. Con là con trai, sau này phải bảo vệ em gái nhé. Trey quả quyết gật đầu. Nhất định ạ. Nghe nói em gái là tình nhân kiếp trước anh trai từng phụ bạc. Làm gì có chứ. Trey cau mày ngẩng đầu nhìn ba. Ba cười mà không nói gì. Trey cúi đầu nhìn chằm chằm cô bé yêu dấu có chút buồn bã. Làm gì có chứ. Trái tim nho nhỏ của anh rất đau buồn, âm thầm nói. Anh nhất định sẽ bảo vệ em gái cả đời luôn. Quả thật anh vẫn luôn bảo vệ cô.

Trước khi đó anh luôn ở bên cạnh cô em gái nhỏ, nhìn cô lớn lên từng ngày. Bà mẹ không có thời gian quan tâm đến Cheryl, anh liền dẫn cô đi tập. Cô luôn loạng choạng đi vài bước rồi lại phịch mông ngồi xuống đất, ngã xuống cũng không khóc, chỉ cười khanh khách. Anh dạy cô nói chuyện, cô ê a loạt loạt ra tiếng sao hỏa chỉ có anh hiểu. Từ đơn đầu tiên cô nói là Trace, sau đó là Atom và Beth. Bà mẹ thậm chí xếp sau cả ống nghiệm. Atom và Beth thường hay thừa dịp Trey không có ở đây thì chạy đến tìm cô chơi. Atom ngồi xổm xuống trên mặt đất, lắc chiếc lục lạc vỗ tay với cô. Cheryl, đến đây, đến chỗ anh này. Đôi mắt đèn láy lanh lợi của cô nhìn chằm chằm chiếc lục lạc, tò mò chớp chớp thân thể mũm mĩm xoay chuyển, liền chống tay chân mềm mại ngắn củn loạng choạng từng bước bò đến trước mặt Atom. Cô vất vả bỏ đến bên cạnh anh, vui mừng ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé bắt lấy lục lạc. Atom giơ cao lên đỉnh đầu, cô liền lảo đảo bò lên người anh. Bàn tay nhỏ bé quơ quàng, tay chân dẫm loạn xạ, vất vả cọ cọ. Còn chưa chạm đến thì bé đã chạy tới ôm cô đi về một đầu khác của thảm. Cô ngồi ở dưới đất ngơ ngơ ngác ngác, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy vô cùng hoang mang, nhìn sang bé lại nhìn sang Atom và lục lạc ở bên kia thảm. Nghiêng đầu trong chốc lát không rõ, dứt khoát lắc mông, thở hổn hển lại bò đến bên Atom. Bò đến người của anh lại bị Beth lôi về đặt ở điểm khởi đầu, vòng đi vòng lại. Chúng có thể chơi như thế cả ngày. Từ nhỏ dáng vẻ của Cheryl đã đặc biệt xinh đẹp và đáng yêu. Người lớn trẻ con từng gặp cô đều nói: "Trời ạ, bé con đẹp quá." Sau đó vuốt tóc cô, nựng mặt cô. Khi ấy cô sẽ không bước đi cũng không nói chuyện, ngờ nghịch nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng vừa trốn liền ngã xuống đất, vất vả đạp đạp chân, lẩm bẩm ư a, đạp rất lâu cũng không bò dậy nổi. Trey rất không thích mọi người xem em gái mình như búp bê, quyết định dùng vải buộc em gái ở lên người, đi đến đâu cũng có thể cõng theo. Nếu ai chạm vào cô, anh liền đánh người đó. Ban đầu có đứa trẻ lớn hơn một tuổi một chút cười anh: "Xem kìa, Trey cõng búp bê cô em gái đi thích nhỉ." "Đây không phải là búp bê, là em gái của nó." "Không phải là em gái nó, là con gái của nó thì có, ha ha. Trời cõng con của nó, ha ha, đi đến đâu cũng không nỡ bỏ xuống kìa. Chúng mày xem, nó có giống con ốc sên mang cái vỏ nặng nề không?" Sau đó nữa, dù đứa trẻ lớn hay đứa trẻ bé đều bị anh dạy dỗ rất thảm, không ai dám nói gì nữa. Cheryl cứ thế mà nằm ở trên lưng anh trai, ư ư a a, gãi gãi tay, đá đá chân, nhìn anh đọc sách, làm thí nghiệm, cứ thế từ từ biết nói, biết đi. Lớn thêm một chút, trẻ con càng thêm khó quản. Trey lại tìm sợi dây mềm mại, buộc một đầu vào người của mình, một đầu thắt ngang eo của em gái. Lúc anh học tập và làm việc, cô liền xoay vòng vòng xung quanh anh trai, có khi tập tễnh đi xa liền bị dây vải kéo trở lại. Tính cách em gái không giống anh, có lẽ được anh bảo vệ gắt gao nên cô rất nhát gan, luôn níu lấy góc áo của anh, trốn sau lưng anh, ló đầu sợ hãi nhìn bên ngoài. Cô nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con kia, cũng không có ba mẹ trông chừng. Anh trai hay Atom và Beth không có ở đấy liền không tránh được bị những đứa trẻ lớn hơn xô đẩy hoặc cô lập. Dần dà cô không thích nói chuyện, nhiều khi chỉ gật đầu, lắc đầu, nhưng sẽ không có ai dám thật sự bắt nạt cô. Khoảng thời gian cô đi nhà trẻ chính là như vậy. Cô nhỏ nhất luôn được ngồi một mình ở trong góc, yên tĩnh nhìn đám trẻ chơi trong vườn, nhìn chán liền chạy đến cửa ngóng ra đường. Bé xíu níu lấy lan can, cau đôi chân mày nho nhỏ lẩm bẩm: "Sao anh còn chưa đến đón mình nhỉ?" Giữa bọn trẻ luôn luôn có xô xát, cô cũng không khóc, không ồn ào, không tức giận, vẻ mặt ngơ ngác, tất cả đều cho rằng cô là búp bê đại ngốc. Đến tận khi Trey xuất hiện ở cửa nhà trẻ, ánh mắt của cô mới lóe sáng, non nớt gọi: "Anh trai em đến đón em rồi." Cô chạy nhào đến như chú chim nhỏ, nhưng vẻ mặt thay đổi trong tích tắc, non nớt ôm lấy chân anh trai, òa khóc lớn, chỉ vào đứa bé trong nhà trẻ, tức tưởi mách: "Cậu ta đánh em." Bất kể là ai làm cô ngã, cướp đũa của cô, làm bẩn chiếc khăn tay nhỏ bé của cô, đụng đổ cốc nước của cô, các tội lỗi đều trở thành một câu tố cáo ngắn gọn xúc tích: "Cậu ta đánh em." Người nhỏ bé nhưng tiếng khóc vang dội, ôm chân anh trai không buông, nước mắt nước mũi quệt hết vào ống quần của anh, tiếng khóc vô cùng đau lòng. Cô bé đáng thương khóc dấm dứt, bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ mọi người, cứ như uất ức lắm vậy. Bọn trẻ nhìn Trey cao lớn, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi, xua tay biện minh: "Em không đánh cậu ấy mà." "Chúng nó đánh em." Cô gào khóc, tan nát cả cõi lòng, ngồi phịch xuống đất, ôm lấy chân của Trey, chân đạp loạn xạ, vô cùng giống với đầu gấu hoành hành ngang ngược. Dĩ nhiên, Trey đánh hết bọn trẻ kia một trận, sau đó Cheryl nín khóc, vừa lòng thỏa ý, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh trai để anh cõng về. Trên đường về nhà,

Bức tranh khó coi nhưng màu sắc kết hợp rất tốt. Mắt của cô lấp lánh, thật thích. Cô luyến tiếc múc một miếng nhỏ, ngọt lịm. Đồ của anh trai luôn là tốt nhất, cô nói. Một câu khiến Trey yên tâm khó hiểu, lấy máy ảnh trong túi đưa cho cô. Ừ, đây là quà sinh nhật. Tại sao lại là máy ảnh? Cô quay người, lấy ra một cái khác gần như mới tinh trong tủ. Cái anh tặng lần trước vẫn chưa hỏng đâu. Đã dùng chưa? Anh mở ra xem hình bên trong. Tấm đầu tiên đã khiến anh buồn cười. Cô dùng chức năng tự chụp bị bèn flash dọa kinh ngạc nhau một mắt. Nhe răng trợn một mắt. Vậy mà lại rất xinh, như một con vật nhỏ lông xù đáng yêu. Anh phì cười. Ấn tấm sau. Tấm tiếp theo là da ống nghiệm, bỏ vào các loại giấy quỳ, phenol, sủi màu đủ màu rất đẹp. Sau nữa lại không có, chỉ có hai tấm thôi ư? Hết rồi hả? Anh hơi sững sờ. Không phải bảo em chụp lại những thứ mà mình thích sao? Hình như không có thứ gì em thích cả, cô nói thản nhiên, trong mắt xoay chuyển, lấy máy ảnh đến, đưa đến phía anh bấm tanh tách. Anh không kịp phản ứng. Cheryl nhìn vẻ mặt của Trey sững sờ trong máy ảnh, mím môi cười. Được rồi. Trey cười buồn, giao máy ảnh mới cho cô. Cái hôm nay tặng không giống cái cũ, em xem thử đi. Em thấy chúng giống nhau mà. Cô rổ môi nhưng vẫn nghe lời anh nghiêm túc mở ra. Trong nháy mắt, đôi mắt đen láy của cô đã tràn ngập niềm vui, ngạc nhiên. Trong máy ảnh nhỏ nhỏ chứa thế giới thật. Đường phố náo nhiệt, người đi đường muôn màu, lễ hội rực rỡ, sân khấu sáng ngời. Còn có trường đại học và bạn học của anh, rất nhiều người ở bên nhau. Đây chính là sự tuyệt vời của thế giới ngoài kia ư? Từng tấm lại từng tấm, không biết cô xem bao lâu, lòng tràn ngập niềm vui. Thấy một tấm trong đó, anh và các bạn học cùng đón Giáng sinh. Bạn học của anh đều lớn hơn anh nhiều. Chỉ có một người trông nhỏ bé như thiếu niên, hai tay đút túi đứng trước cây thông Noel rực rỡ, cau mày như đang khinh thường cây thông vậy. Che rồi chỉ vào thiếu niên áo sơ mi trắng tò mò. Anh ấy không thích cây thông sao? Thật ưa nhìn. Trey lườm cô cười. Cậu ta nói cây thông Noel là tàn phá rừng, đèn màu và quà là lãng phí tài nguyên. Có người lại không thích đèn màu và quà à? Cô vất vả suy nghĩ giây lát, ngơ ngác và hoang mang. Từ tàn phá rừng và lãng phí tài nguyên rất xa lạ, nhưng cũng rất mới lạ với cô. Cô nghĩ một lát, gật gật đầu, mặt rất đỏ, khẽ nói thầm. Anh ấy nói cũng đúng. Cô ngẩng đầu nhìn Trey. Đây chính là quang cảnh anh đã đi qua sao? Thật đẹp. Ừ, Trey mỉm cười ôm bả vai cô. Cheryl, sau này anh dẫn em ra ngoài sinh sống được không? Thật ư? Cô vừa mừng vừa lo. Có thể dẫn em ra ngoài sao? Khi nào thế? Chờ em lớn hơn một chút. Trey xoa đầu cô, vẻ mặt khó lường. Cũng chờ anh lớn hơn một chút. Cheryl không rõ. Anh 18 tuổi, đã là người lớn rồi mà. Còn chưa đủ, anh nói. Còn chưa đủ. Cô muốn hỏi chờ đến khi nào, nhưng cuối cùng chỉ vâng lời gật đầu. Ừ, em từ từ đợi. Nghĩ ngợi lại hỏi, Atom và Beth có đi cùng không? Trey hơi sững sờ, đắn đo hồi lâu. Họ không muốn cho em đi ra ngoài, vậy em muốn ở cùng ai? Nghe ra dường như là có chút thất vọng. Cô vội biện minh, đương nhiên là anh trai rồi. Nói xong lại đấu tranh tư tưởng. Vậy em có thể ở luôn bên ngoài, thỉnh thoảng chạy về thăm họ không? Nếu như em trở lại, chúng không cho em đi ra ngoài nữa thì sao? Anh hỏi. Cô lại ngây dại, sững sờ thật lâu, giống như hạ quyết tâm. Em muốn ở bên anh trai, em muốn luôn đi theo anh trai. Quyển 2, chương 8, phần 8. Ngoại truyện về Cưng Ngôn. Rất nhiều năm sau, ngài Ngôn Tố dẫn bé Cưng Ngôn nhà anh đi tản bộ. Lúc sắp về đến nhà, đi qua một dòng sông băng đóng rất dày. Đi ở trên đó trơn, bé Cưng Ngôn ngồi xuống xe tập đi con vịt, được ba kéo đi. Ngài Ngôn nhìn núi rừng trắng xóa, muốn kể chuyện cho con yêu nghe. Thế là nói, con yêu, để ba kể chuyện cổ tích cho con nghe. Thế giới tự nhiên có vật chất, thể tích giống nhau, bình thường đều là trạng thái, rắn nặng hơn trạng thái lỏng. Nhưng nước thì không, băng nhẹ hơn nước. Bé cưng còn chưa biết nói, ngồi trong xe tập đi, phiền não. Ngài Ngôn cúi đầu nhìn mặt băng dưới chân, có một con cá bơi qua bơi lại ở dưới nước. Anh tiếp tục. Vì thế vào mùa đông, lớp băng trôi trên mặt nước, sinh vật ở đáy nước vẫn có thể sống như bình thường. Nếu không toàn bộ đóng băng, hệ thống sinh thái nước ngọt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh khẽ mỉm cười, cho nên thứ ba thích nhất là nước. Bé cưng Ngôn cắn ngón tay, choáng váng. Ngài Ngôn thấy con yêu không nghe lời, hết nhìn đông, ngó tây, quyết định phải cố gắng. Chúng ta tiếp tục kể chuyện cổ tích, con yêu biết không? Màng nước của nước 100% tinh khiết còn cứng hơn thép, đừng nói là con người có thể đi ở trên đó, xe tăng cũng đi được. Nhưng mà ở trên đời này không có nước 100% tinh khiết. Bé cưng Ngôn thổi bong bóng, vã mồ hôi. Ngài Ngôn vô cùng vui vẻ, đôi mắt ngập ánh tuyết trắng sáng. Bởi vì nước là vật chất khoan dung nhất trên thế giới, nó có thể chủ động hòa tan thứ tiếp xúc với nó không bao giờ cố chấp, nó bao dung vạn vật. Nếu như không có sự bao dung của nước, thì từ bão táp mưa tuyết cho đến tác dụng quang hợp oxy hóa tế bào động thực vật đều sẽ sụp đổ. Thế giới này sẽ tĩnh lặng như tờ. Bé Cưng Ngôn hết nhìn đông, ngó tây, lúng túng. Anh kích động nói, con yêu nói xem, thiên nhiên nơi chúng ta sinh sống thần kỳ biết bao. Bé Cưng Ngôn nhìn trời, á khẩu. Ngài Ngôn kéo xe con vịt tiếp tục đi trên mặt băng. Con yêu, sau này người khác hỏi con từng nghe qua chuyện cổ tích nào hay nhất, con nhớ là câu chuyện về nước vừa rồi ba kể cho con nhé. Bé Cưng Ngôn ngủ gục. Ngày nào đó, Ngài Ngôn Tố ngồi xổm trước cửa nhà sơn hàng rào. Bé Cưng Ngôn ngồi trên xe tập đi, con vịt lảo đảo bước đi. Trên xe buộc một sợi dây thừng, đầu cuối cột vào tay Ngài Côn. Ngôn Tố kéo xe con vịt qua, nói với bé Cưng trong xe. Sang đây xem ba dạy con sơn hàng rào, nói cho con biết không phải ai cũng sơn đẹp đâu đấy. Bé Cưng Ngôn đang lạch bạch tập đi ở trong xe. Ngôn Tố khẽ nhướng mày rất kiêu ngạo. Bà vẫn chưa thấy ai sơn hàng rào giỏi hơn ba. Bé Cưng Ngôn nghiêng đầu nhìn dãy hàng rào trắng xinh đẹp kia, chớp chớp đôi mắt đen láy, hồi lâu tỏ vẻ không hứng thú, đạp đôi chân ngắn nhào ra ngoài. Ngài Ngôn tiếp tục đắc ý. Mẹ con từng nói với ba, tại sao anh làm chuyện gì cũng tốt như vậy? Ngôn Tố, anh thật sự là một thiên tài. Nhưng mẹ con đảo ngược thứ tự rồi. Ngôn Tố vừa quay đầu, thấy bé Cưng Ngôn xoay mông nhoài ở trên xe tập đi, dàn dạt chạy xa. Rất là không hài lòng với thái độ không chú ý nghe giảng của bé Cưng. Kéo sợi dây, bé Cưng trong xe con vịt lại lùi lại, lăn về chỗ cũ. Ngài Ngôn tiếp tục diễn thuyết. Dù ba làm bất cứ chuyện gì, không kể lớn nhỏ, ba đều có thói quen coi nó là một tác phẩm mang tên ba, nhập tâm 100%. Bất kể là vì cái gì, là vì ai, chỉ cần làm từ tay ba, ba đều muốn nó biến thành nghệ thuật, tác phẩm được khắc tên Ngôn Tố. Bé Cưng Ngôn bình bịch muốn chạy đi lại bị ba kéo trở về. Ngài Ngôn khẽ nheo mắt nhớ lại. Khi đó mẹ còn nói, nếu ai cũng như anh thì không có tác phẩm nào khiếm khuyết, cũng không có hàng giả hàng nhái rồi. Bé Cưng Ngôn không tập đi, đùa nghịch thùng sơn treo ở trên xe tập đi. Ngôn Tố sơn xong vài hàng, dịch sang một bước sang bên cạnh. Bé Cưng Ngôn xách thùng sơn di chuyển theo. Ngài Ngôn kiêu ngạo nói, biết ba trả lời với mẹ thế nào không? Bé Cưng Ngôn nghiêng đầu ngơ ngác nhìn ba, nhưng chỉ tập trung được nửa chừng giây thì đã liền ngậm ngón tay út, vừa phun bong bóng vừa nhìn ngó xung quanh. Ngài Ngôn tiếp tục hậm hĩnh, cho nên đa số con người đều bình thường xoắng xĩnh, sau đó gọi anh là thiên tài. Ngài Ngôn vớt mặt con. Con yêu, bất kể sau này con làm chuyện gì, mỗi một việc đều phải coi là tác phẩm ghi dấu tên của con, tác phẩm nghệ thuật đấy, như vậy thì con sẽ là thiên tài. Bé Cưng Ngôn dậm chân nhìn trời. Ba, con muốn đi trước. Oà, oà. Lúc bé Cưng Ngôn 2 tuổi, từng đón Giáng sinh, Ngài Ngôn một tay ôm con băng qua đường cái. Bé Cưng Ngôn nhoài trên vai ba, ngậm ngón tay nhỏ bé, mắt đèn lúng liếng nhìn cây thông Noel hai bên đường, hỏi ba, Daddy, tại sao nhà chúng ta không có cây thông Noel? Ngài Ngôn nói, chúng ta phải bảo vệ rừng. Bé Cưng Ngôn cau chân mày nhỏ nhỏ, thế là sao? Nhân viên bán hàng ở bên đường đến gần, mua cây thông Noel đi, lấy lá màu xanh lá nè. Bé Cưng Ngôn lập tức quay người, nhìn chằm chằm vào cây thông Noel chớp chớp mắt. Ngài Ngôn, ừ, mua một cây thôi. Ban đêm bé Cưng Ngôn lạch bạch tay chân nho nhỏ treo chiếc tất dày ở trên đầu giường. Ngài Ngôn hỏi, con làm gì thế? Bé Cưng Ngôn đang ngẩng đầu lên, cho ông già Noel tặng quà cho con. Little buddy, Ngài Ngôn ngồi xổm xuống, xoa mái tóc lù xù của con trai. Bà nói cho con biết, thật ra thì ông già Noel không tồn... Ông già Noel cảm thấy con không phải là bé ngoan nên không tặng quà cho con sao? Bé Cưng Ngôn nước mắt rưng rưng, đôi mắt đen láy ngấn lệ trong long lanh. Ngài Ngôn nói không ra lời. Một hồi lâu sau, tay ôm đầu bé Cưng Ngôn, ôm cậu bé vào lòng. Thật ra ông già Noel muốn tặng cho con phần quà rất lớn, bởi vì tiểu tiểu tố luôn ngoan ngoãn. Đêm khuya bé Cưng Ngôn ngoan ngoãn ngủ vùi trong chăn. Ngài Ngôn rón rén đi vào phòng con, chuyển tới chuyển lui một đống quà lên giường của con trai, cuối cùng khẽ hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé. Bé Cưng Ngôn 2 tuổi nằm nhoài trên bàn nhỏ ngủ thiếp, trước mặt mở ra quyển sách Nguồn gốc loài Darwin. Ngôn Tố ngồi xuống đọc sách dưới ánh đèn, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách thấy bé Cưng Ngôn nghiêng đầu ngủ trên trang sách. Anh đặt sách xuống, rón rén đi đến bế thân thể bé nhỏ của con lên ôm vào lòng. Bé Cưng Ngôn đang ngủ tự động đưa tay ngắn ngủn ra ôm lấy cổ của ba theo thói quen, cựa quậy nhịp tìm tư thế thoải mái trong cánh tay của ba rồi nằm yên. Ngôn Tố cẩn thận ôm cậu bé đến phòng ngủ của trẻ em, đặt xuống giường, lại gỡ cánh tay của con ra khỏi cổ mình, vén chăn cho con. Cái đầu xù gối lên chiếc gối nhỏ, ngủ khì. Lông mi bé cưng Ngôn dài dài cong vút, đổ bóng trên khuôn mặt trắng nõn. Tóc của cậu bé không giống với Ngôn Tố, là tóc màu nâu, có hơi xoăn, thật đáng yêu, giống con gấu bông Ngôn Tiểu Tố. Ngôn Tố cúi đầu hôn lên đầu của con trai, đi ra khỏi phòng, trở về phòng sách, đọc sách trong chốc lát. Nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai nhẹ nhàng đẩy ra, anh lại ngẩng đầu khỏi trang sách, ánh mắt lướt xuống theo khe cửa. Vừa lướt xuống liền thấy bé cưng Ngôn ló đầu vào, bàn chân nho nhỏ dẫm lên ghế, nhón mũi chân, đưa tay, tốn sức một phen mới vặn được cửa mở ra. Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu, mơ màng dụi mắt, bước xuống khỏi ghế, rổ môi, có chút ấm ức nhìn ba. Ngôn Tố để sách xuống, đi đến ngồi xổm trước mặt con, vuốt mái tóc xoăn của cậu bé. Sao vậy, sợ à? Không phải, gương mặt của cậu bé mũm mĩm, giọng nói lại nũng nịu, có chút ấm ức. Đáp đi, ba còn chưa hôn, chúc con ngủ ngon đấy. Thật ra thì ba hôn rồi, nhưng con đang ngủ thôi. Ngôn Tố ôm bé cưng Ngôn, cậu nhóc đứng không vững, thoáng cái đã nhào vào lòng anh. Một tay anh ôm lấy con trai, lại cầm lấy chiếc ghế, dụ dỗ. Vậy chúng ta làm lại nhé. Ngôn Tố ôm con đến chiếc giường nhỏ, vén chăn, đôi mắt đen láy của cậu nhóc vừa mong đợi vừa vui vẻ nhìn anh thuần khiết vô cùng. Anh cúi đầu hôn tha thiết lên trán của con, vừa định đứng dậy, cậu bé đã ôm lấy cổ anh, chụt một cái rõ to lên mặt anh. Daddy, con cũng tặng ba một nụ hôn chúc ngủ ngon. Anh cười vào đầu cậu bé cười khanh khách, non nớt nói. Daddy, còn nữa, hôm nay con học được một bài hát, con hát cho ba nghe nhé. Con trèo lên cửa và mở cu thang, mặc vào lời ước nguyện và thủ thỉ bộ đồ ngủ, sau đó tắt giường và chui vào đèn, tất cả bởi vì người hôn con lúc ngủ ngon. Sáng hôm sau con tỉnh lại và nhặt giày, con đá bóng trứng gà, sau đó nướng tờ báo, phết bơ vào cà vạt và cầm chúng lên ăn, tất cả bởi vì người hôn con chúc ngủ ngon. Bé yêu, ba rất vui vẻ, tất cả bởi vì con hôn ba chúc ngủ ngon. Buổi trưa, ngày Ngôn Tố đứng trong bếp nấu cơm, trên bàn đá cẩm thạch ngay ngắn chỉnh tề bày chiếc cân tiểu ly nhỏ, cốc đong đo, ống nhỏ giọt, thước dây và các loại dụng cụ. Trên cái bàn này, bé cưng Ngôn ngồi ở trên ghế trẻ em cao cao, cắn thìa, trợn tròn đôi mắt đen láy tò mò nhìn ba. Ba sắn tay áo sơ mi đứng thẳng tắp như thân cây to, cậu bé phải cố dướn lên mới nhìn thấy được. Ngày Ngôn quay người lại nướng phô mai, bé cưng Ngôn xoay chuyển trong mắt, vươn người đưa tay bắt lấy ống nghiệm ở trên giá, cầm lấy đổ vào miệng. Chật chật, mùi vị ngon quá chứ. Ngày Ngôn nghe thấy tiếng quay đầu lại. Cậu bạn nhỏ, con ăn đồ gia vị của ba rồi. Bé cưng Ngôn mắt sáng lấp lánh. Daddy, ngon quá. Ngài Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, pha chế lại lần nữa, lại chuyển dụng cụ sang bên kia, nơi bàn tay nhỏ của bé cưng Ngôn không thể với tới được. Bé cưng Ngôn ngoan ngoãn ngồi, thấy ba vừa quay người xào thịt bò sốt cà chua, cậu bé liền nhoài đến bên bàn. Bàn tay nhỏ bé đưa tay chụp lấy đĩa bánh gato nho nhỏ, ngón tay khều khều, dè dặt kéo tới đây. Ngài Ngôn đã nấu mì ý xong, quay người lại, thấy đôi mắt đen láy của con ngoan ngoãn nhìn anh, miệng đầy bơ và vụn bánh, đĩa bánh gato cách đó không xa, phủ một lớp khăn ăn. Ngài Ngôn khom người, ngón tay khều khều bên miệng của cậu, lấy xuống một lớp bơ. Vừa nãy bánh kem cắn con à? Bé cưng Ngôn rổ môi kháng nghị, đáp đi không công bằng. Hớ, anh ngồi trên chiếc ghế cao, đặt đĩa mì ý giống bùn lên bàn. Không công bằng gì hả? Bé cưng Ngôn lau miệng, mẹ thích ăn bánh ngọt, ba liền cho mẹ ăn. Ngài Ngôn nhẫn nại cúi đầu, khóe môi khẽ cười, ngẩng đầu nhìn con, đôi mắt đen láy giống tiểu ái, có thói quen thích ăn bánh ngọt giống tiểu ái. Không phải là không cho con ăn, anh đẩy mì ý đến trước mặt cậu bé, là ăn bữa chính xong trước mới được ăn. Bé cứ Ngôn nhìn chằm chằm cái đĩa, hơi hoảng sợ nhìn ba. Daddy, đây không phải là mì ý, đây là bùn ý. Năm đó ba phản ứng y như vậy. Ngôn Tố nhướng mày, đưa tay qua chiếc bàn vò vò mái tóc xoăn mềm mượt của con. Khá lắm, đúng là con trai của ba. Mùa đông trên đỉnh núi tuyết lại xuống không ngừng. Ngôn Tố ngủ không ngon, 5 giờ đã thức dậy, theo thói quen sáng sớm sẽ đi lên núi tản bộ. Lúc xuống nhà, liếc nhìn qua cửa sổ, thấy ở bên ngoài rất sáng, rất đẹp. Đi đến cửa lại thấy trên sảnh có thứ gì đó phát ra tiếng sột soạt, là con trai cưng nhà anh. Bé cưng không chỉ mặc một chiếc áo lông vũ thật mỏng, đang ngốc nghếch quấn khăn quàng cổ cho mình, một đám lông xù nho nhỏ rất giống con thỏ tuyết đang đào hang. Lúc Ngôn Tố đi đến, cậu nhóc đã trang bị xong, tự mang giày đi tuyết cho mình. giày giày hơi khó xỏ. Cậu đứng một chân, thân thể liền nghiêng ngả, bàn tay nắm lấy giày và chân, luống cuống chân tay. Một chiếc khác lại chỏng chơ ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại. Con đang làm gì thế? Ngôn Tố hỏi. Nghe thấy tiếng của ba, bé Cư Ngôn quay đầu lại, lập tức vui mừng nhào đến, bỏ mặc chiếc giày nghiêng ngả không thèm quan tâm. Thoáng chốc nhào đến ôm chân anh. Daddy! Bé Cư Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy, tiếng nói nũng nịu. Con muốn đi với Daddy, con muốn đi cùng Daddy. Ngôn Tố cúi người, vuốt ve khuôn mặt nóng hổi rõ ràng còn mang theo hơi ấm ở trong chân của con dỗ dành. Nhưng phải đi rất xa đấy. Muốn đi cùng. Cậu nhóc nhảy hai chân về phía trước, cọ cọ vào đùi ba. Muốn đi cùng Daddy. Được rồi. Ngôn Tố hết cách với cậu con trai cưng, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ bé mềm mại sò vào chiếc giày nhung đi tuyết. Chân cậu bé đã yên vị ở trong giày. Daddy thật cừ khôi, con không tự sò được. Bé Cưng Ngôn trợn to mắt, sùng bái nhìn ba. Ngôn Tố cười, vuốt mái tóc xoăn của cậu, kéo cậu đứng lên. Đi thôi. Cảnh tuyết trong núi rất đẹp, tất cả đều bao phủ trong lớp tuyết trắng thật dày, phủ lên ánh bàng bạc. Bình thường Ngôn Tố sẽ đi rất xa, nhưng lần này nghĩ đến có con trai đi cùng nên rút ngắn quãng đường, chọn một con đường tuyết khá mỏng. Cậu nhóc vội vàng bước theo. Đôi khi con trai cưng bị phong cảnh ven đường thu hút ánh nhìn, ví dụ như tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống, chú chim bỗng nhiên vỗ cánh bay. Ngôn Tố liền đứng ở bên cạnh chờ cậu, không quấy rầy. Anh vẫn cho hai tay vào túi áo khoác, dáng người cao ráo thẳng tắp. Lát sau anh đi chậm lại nghe thấy tiếng bé Cưng Ngôn khẽ giọng sợ hãi gọi anh. Daddy! Quay đầu nhìn, cậu con cưng nghịch ngợm không biết đi lệch đường từ lúc nào, dẫm vào khu tuyết sâu, cả đôi chân bị tuyết đọng che khuất. Vất vả lắm mới rút ra được một chân, định bước đi lại dẫm bụp một tiếng, nền tuyết lại lún thành một cái hố sâu thăm thẳm. Bé Cưng Ngôn không thể nhúc nhích, giống như một thân cây nhỏ trồng trên tuyết, đáng thương nhìn ba chờ cứu viện. Ngôn Tố không nhịn được cười, đi đến nhẹ nhàng xốc nách con, nhấc lên như nhổ cây hành. Cậu nhóc lật đật cúi đầu, tò mò nhìn hai cái hố sâu thăm thẳm kia lơ lửng giữa không trung, vẫn không quên chỉ trỏ hưng phấn kêu lên, Daddy, tuyết cao bằng chân con đấy. Ngôn Tố nhấc cậu nhóc ra ngoài, phủi sạch tuyết rồi lại vỗ đầu cậu. Cậu nhóc lập tức sung sướng chạy vào chỗ đống tuyết lần nữa giống như chú chim nhỏ. Nhưng tinh thần phấn chấn như vậy không duy trì được bao lâu. Cậu nhóc thức dậy quá sớm, không bao lâu đã mệt mỏi, thở hổn hển, bước chân càng ngày càng chậm. Lúc thì nhìn trời, lúc lại xoay vòng vòng. Được một lúc bé Cư Ngôn lạch bạch chạy đến trước mặt ba, ngây thơ lầm nũng. Daddy, con không đi nổi nữa. Ừ, Ngôn Tố đáp. Bé Cư Ngôn sững sờ một giây, thấy ba tiếp tục đi về phía trước, lại lạch bạch chạy đến, tiếng nói vừa mềm mại vừa gấp rút. Daddy, con không đi nổi nữa, thật sự không nổi nữa. Cậu nhóc dậm chân, giày đi tuyết nhỏ nhỏ dẫm xuống tạo thành từng chuỗi hoa mai trong nền tuyết, hệt như dấu chân chú cún nhỏ. Trẻ con 2 tuổi vẫn còn rất yếu ớt, nhất là lúc có anh ở đây. Điểm này không giống như anh, cũng không giống như mẹ của cậu nhóc. Ngôn Tố cúi đầu nhìn, bé Cư Ngôn nhỏ bé đứng ở bên chân anh, siết lấy bắp chân anh không chịu đi. Thấy ba nhìn sang lập tức vươn cánh tay ngắn ngủi ra đòi ôm. Chân nhảy loạn xạ. Daddy, bế, daddy, bế. Cậu nhóc rất sốt ruột, cứ sợ ba không để ý vậy. Ngôn Tố muốn để cho cậu tự đi, nhưng nhìn vào đôi mắt hoang mang tối đen như mực lại mềm lòng không nhẫn tâm được. Cuối cùng khom người, một tay vòng ra sau, ôm lấy bắp chân của bé Cưng Ngôn bế lên. Bé Cưng Ngôn không cần đi bộ nữa, thoáng cái có hơi nương tựa. Vui mừng ôm cổ ba, cái miệng bé xíu hôn lên mặt của ba. Daddy, tiểu tiểu Tố yêu ba. Ngôn Tố khẽ mỉm cười, nghiêng đầu cọ vào mái tóc xù của cậu nhóc. Một hồi lâu hỏi, nhớ câu chuyện nước trước kia ba kể cho con nghe không? Có ạ. Bé Cưng Ngôn gật đầu trong lòng papa. Nước là vật chất bao dung nhất trong thiên nhiên. Cậu bé nói giọng non nớt, sau này con phải giống như nước. Tốt, Ngôn Tố mỉm cười. Bé Cưng Ngôn cựa quậy trong lòng anh nũng nịu nói, nhưng thật ra sau này con càng muốn giống đất đi hơn. Ngôn Tố sửng sốt, trong lòng như bị thứ nhỏ bé ấm áp nào đó va vào, không cất nên lời. Bé Cư Ngôn thức dậy quá sớm nên giờ hơi buồn ngủ. Trong lòng của ba thật ấm áp, cậu nhóc co ro ngồi ở trên cánh tay ba, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái, nằm sấp trong lòng ba. Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, giày đi tuyết nho nhỏ cọ cọ trên áo khoác của ba. Daddy, bé Cư Ngôn đang ngủ lẩm bẩm, sau này con muốn giống như ba. Quyển 2, chương 8, phần 9, ngoại truyện, Ngôn Tố và chân ái. Nhiều năm sau, S.S. Yan